Nhất Niệm Thiên Chủ, chương 7, đè đánh. Góc truyện audio.com. Oanh hai thế công oanh vào nhau, thiên địa rên rỉ theo nhịp điệu, mặc dù Huyết Cuồng Mãng đánh ra toàn lực một đòn nhưng cũng không thể ngăn cản được hai chỉ kia. Nhị chỉ lấy ba tuyệt thiên hạ chi lực đánh vào Huyết Cuồng Mãng, hỏa thủy chỉ như muốn thiêu tận huyết mạch, mộc ám chỉ như muốn rút tận sinh cơ. Huyết Cuồng Mãng chỉ cảm thấy huyết mạch đang bị thiêu đốt, sinh cơ đang dần qua đi, nó hoảng sợ gầm lên, hai mắt càng đỏ thắm. Hiển nhiên là muốn sử dụng huyết mạch thần thông, chỉ thấy xung quanh Huyết Cuồng Mãng hiện ra vô số phù văn hình thành một con màu đỏ giao long hư ảnh, toàn thân đỏ thẫm, trên đầu có hai sừng, cơ thể vừa giống vảy rắn lại giống vảy rồng. Hiển nhiên con Huyết Cuồng Mãng này có huyết mạch của huyết giao long, mà nó đuổi theo hai nàng chắc chắn là tại vì huyết vân thảo, nó muốn dùng huyết vân thảo để lột xác thành giao long nhưng lại bị các nàng cướp đi. Hư ảnh giao long giống lên, mượn thiên địa chi thế, khí thôn thiên địa lao về Lạc Thiên, tựa hồ không công kích chúng thể không bỏ qua. Tới hay lắm, nhìn hư ảnh giao long Lạc Thiên hét một tiếng, vạn niệm quy nguyên quyết vận chuyển tới cực hạn, từng tế bào trong cơ thể bắt đầu khởi động, cơ thể trở nên như kim cương bất hoạt, bất tử bất diệt, hiển nhiên là kim cương bất hoại thể cùng bất tử cửu thể đồng tu tạo thành kim cương bất tử thể. Bên ngoài có hai màu lam bạch quấn lấy nhau, nhìn như thần tử từ 9 tầng trời hạ phàm, hiển nhiên vạn niệm quy nguyên quyết là một môn toàn diện như tên của nó vậy, vạn pháp đều trong vạn niệm đều có thể quy nhất tu luyện công phạt luyện thể. Tựa hồ bất kỳ kỹ năng nào cũng có thể sử dụng. Lạc Thiên dùng tay không lao thẳng về hư ảnh, bên ngoài có lam bạch hai màu sắc chuyển động khắp toàn thân, chỉ cần bất kỳ công kích nào muốn thương tổn cơ thể đều bị lam bạch hai màu sắc chống đỡ, có thể nói muốn công được Lạc Thiên trước hết phải phá vỡ được tầng bảo vệ lam cùng bạch sắc kia, hơn nữa cho dù phá vỡ được thì công kích cũng đã yếu đi 6 thành, còn lại có thể dựa vào cơ thể đón đỡ. Có thể nói lam bạch nhị sắc thủ hộ Lạc Thiên có thể miễn dịch 6 phần tổn thương trong phạm vi chiến lực, cộng thêm luyện thể pháp quyết đã tới lô hỏa thuần thanh sơ kỳ, bất kỳ công kích nào trong phạm vi chiến lực đều khó có thể tổn thương được hắn. Công pháp luyện thể bình thường thường từ nhất phẩm tới thập ngũ phẩm, mà vô thượng công pháp luyện thể thì không có cảnh giới nhưng lại có 5 giai đoạn, tiểu thành, lô hỏa thuần thanh, đại thành, viên mãn, siêu thoát, mỗi một cảnh giới đều phân sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Oành, Lạc Thiên lao thẳng về hư ảnh giao long, nhị sắc bắt đầu phá vỡ, hư ảnh cũng bắt đầu ảm đạm, nhưng cả hai khí thế hung hãn không sợ chết lao lên, có kim cương bất tử thể thủ hộ, hắn chưa bao giờ ngại thương thế quá lớn. Lạc Thiên gầm lên, tay không nắm lấy hai sừng giao long dùng sức, hư ảnh giao long gầm lên nhưng không thể chống đỡ được, kết quả bị xé vỡ. Góc truyện audio.com. Nhìn Lạc Thiên như chiến thần đồng dạng tay không xé rách giao long hư ảnh, Nam Cung Oánh cùng Nam Cung Thanh Thanh chê miệng kinh hô, hiển nhiên không thể tưởng tượng được Lạc Thiên mới phá công nhất trọng lại mạnh như vậy. Lạc Thiên đứng trên không tựa như thái sơ chiến thần, bá tuyệt lăng vân, bế nghĩa thiên hạ, hai nàng không thể tin được thường ngày bị các nàng xem như huynh khống, suốt ngày đi theo bảo vệ Lạc Tuyết bé trai kia là nam từ trước mặt. Dựa thế không buông, Lạc Thiên lao về Huyết Cuồng Mãng, bá đạo tuyệt luân dùng tay không vật lộn cùng lục giai Huyết Cuồng Mãng, hiển nhiên dùng huyết nhục chi khu chiến đấu mới có thể khiến cho Lạc Thiên cảm thấy hứng thú, còn dùng nguyên lực diễn hóa chiêu thức chiến đấu cùng đối thủ, Lạc Thiên đã không thể cảm nhận được huyết mạch sôi trào khi chiến đấu, bởi vì kiếp trước hay kiếp này theo hắn thấy đã không có hoặc rất ít thiên tài cùng thế hệ có thể khiến hắn nhấc lên một tia chiến ý, Lạc Thiên dẫm lên đầu Huyết Cuồng Mãng đánh vào đầu nó, dùng lực móc ra từng miếng vảy, Huyết Cuồng Mãng máu me đầm đìa, gầm lên như nhưng không thể làm được gì, cuối cùng càng đánh càng yếu. Há, gồng lên dùng mạnh nhất một quyền, Lạc Thiên đánh ngay đầu của Huyết Cuồng Mãng, một quyền này đánh xuyên đầu của Huyết Cuồng Mãng, đại địa rung chuyển, đoạn tuyệt sinh cơ của Huyết Cuồng Mãng. Hô, nhìn đã chết Huyết Cuồng Mãng, Nam Cung Thanh Thanh cùng Nam Cung Oánh thở nhẹ một hơi, vừa rồi các nàng còn lo Lạc Thiên có chuyện, bây giờ Huyết Cuồng Mãng đã chết xem như thở nhẹ một hơi. Ngươi không sao chứ, hai nàng đồng thanh quan tâm hỏi. Không sao, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Lạc Thiên không sao cả nói. Vừa rồi hắn cũng không dùng toàn lực, hơn nữa với lực phòng thủ của hắn Huyết Cuồng Mãng muốn tổn thương được hắn rất khó. Đêm tối, Lạc Thiên cắt lấy một phần thịt của Huyết Cuồng Mãng ra nướng, mùi vị bay khắp nơi. Nhìn miếng phía trước, Nam Cung Thanh Thanh cùng Nam Cung Oánh nuốt nước một miếng nước, hiển nhiên hôm nay các bị Huyết Cuồng Mãng đuổi đi đã rất mệt, rất cần bổ sung thể lực. Tu luyện giả phải đạt đến nhân tôn cảnh mới có thể ích cốc, có thể nói phải tới nhân tôn cảnh mới xem như một tu luyện giả chính thức, còn 4 cảnh giới trước chỉ là rèn luyện cùng đặt nền móng mà thôi. Lạc Thiên, không ngờ chiến lực của ngươi lại mạnh như vậy, e rằng cả thiên đồ đại lục cũng chẳng có mấy ai cảnh giới như ngươi mà đã mạnh như vậy đi. Nam Cung Oánh còn mắt sùng bái nhìn Lạc Thiên hỏi, bình thường mà thôi, đối với Nam Cung Oánh ánh mắt sùng bái Lạc Thiên bình tĩnh nói. Được rồi, người không muốn nói thì thôi, nhưng người rất hay đi ra ngoài hay sao, tại sao lại quen thuộc sống ở bên ngoài vậy? Nam Cung Oánh hiếu kỳ hỏi. Nam Cung Thanh Thanh cũng nhìn sang Lạc Thiên, hiển nhiên vừa rồi nhìn Lạc Thiên rất quen thuộc nướng thịt, mà theo các nàng biết hình như Lạc Thiên chưa bao giờ bước ra khỏi nhà, cho dù là bên ngoài Lạc gia cũng chưa từng đi, theo lý thuyết Lạc Thiên không nên quen thuộc như vậy. Lạc Thiên nhìn hai nàng hiếu kỳ cười trừ không nói, đời trước lúc hắn ra ngoài thường sống như thế này, dần dần cũng dần quen thuộc. Góc truyện audio.com. Được rồi, các ngươi ra ngoài có báo trước với cậu hay không? Lạc Thiên nhìn hai nàng hỏi. Tất nhiên, nếu không có phụ thân đồng ý ngươi nói bọn ta làm sao có thể ra ngoài. Nam Cung Oánh chột dạ nói, còn Nam Cung Thanh Thanh ánh mắt có chút tránh né. Nghe Nam Cung Oánh nói, Lạc Thiên như cười như không nhìn nàng, kỳ thực trong lòng đã rất rõ, chỉ là vẫn đánh giá thấp nàng tùy hứng tính tình, chỉ mới phá công nhị trọng đã giật dây tì tì chạy vào Long Chiến Sơn chỗ sâu tìm dược thảo, nếu hai nữ có chuyện e rằng Nam Cung gia chắc chắn sẽ loạn lên mất. Được rồi, ăn đi. Nhìn thịt nướng đã chín, Lạc Thiên chia cho hai nữ. Hảo, Nam Cung Thanh Thanh cùng Nam Cung Oánh đón lấy thịt nướng bắt đầu ăn. Hừm, không ngờ ngươi lại nướng ngon như vậy, nếu không mở một quán thịt nướng đi ta sẽ đầu tư cho ngươi vài vạn nguyên thạch. Nam Cung Oánh có chút trêu chọc nhìn Lạc Thiên, nhưng thật ra trong lòng cũng rất ngạc nhiên với tài thịt nướng của Lạc Thiên. Nguyên thạch phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hay là thôi đi, nếu ta mở quán thịt nướng thì e rằng ngươi suốt ngày tới ăn không, nguyên thạch thì không kiếm được nhưng còn phải nuôi ngươi cái này tham ăn hàng. Lạc Thiên bình tĩnh nhìn nàng nói. Xì, đồ keo kiệt. Nam Cung Oánh khinh thường nhìn Lạc Thiên nói. Đối với Nam Cung Oánh khinh thường Lạc Thiên lơ đãng. Được rồi, ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Lạc Thiên nhìn hai nàng nói. Đêm khuya từ Long Chiến Sơn nhìn lên bầu trời có thể thấy được ánh trăng, Lạc Thiên đôi mắt thâm thúy mà đau thương đứng tại một đồi núi nhìn lên ánh trăng kia, hắn không khỏi nghĩ tới sư tôn cùng các vị sư tổ, không khỏi nghĩ tới những nữ tử đã từng dây dưa với hắn từ kiếp trước. Có lẽ lúc trở về nên làm một sự lựa chọn, nhìn ánh trăng như phản chiếu gương mặt tuyệt mỹ vô song của các nàng Lạc Thiên trong lòng nỉ non. Ngươi không sao chứ, đang suy nghĩ bỗng nhiên có một giọng nói lãnh nhược vang lên, không cần quay đầu lại hắn cũng biết là Nam Cung Thanh Thanh. Không sao, Lạc Thiên không quay đầu lại trả lời. Mặc dù là vậy nhưng Nam Cung Thanh Thanh vẫn có thể cảm nhận được bóng lưng kia có nhàn nhạt tang thương cùng đau thương, nàng rất hiếu kỳ vì sao thiếu niên mới 12 tuổi đã có thể lộ ra như vậy tang thương cùng đau thương, nhưng nàng không hỏi, từ nhỏ nhìn Lạc Thiên lớn lên nên nàng rất hiểu tính cách của Lạc Thiên, nếu không thích thì ai cũng không thể hỏi ra được cái gì. Ngày mai ngươi có tính trở về hay không? Nam Cung Thanh Thanh nói sang chuyện khác, đã trốn nhà đi 2 ngày, nàng sợ trong nhà sẽ loạn lên vì hai nàng mất tích, hiển nhiên lần này là các nàng trốn ra ngoài. Được, suy nghĩ một lát Lạc Thiên cũng đồng ý, chỉ còn 7 ngày nữa là gia tộc tỷ đấu, hắn phải lấy được giải nhất để rời đi một thời gian. Phải rồi, hình như các ngươi Lạc gia còn 7 ngày nữa là gia tộc tỷ đấu, lần này ngươi sẽ tham gia chứ? Nhìn Lạc Thiên đồng ý, Nam Cung Thanh Thanh trên mặt hiện lên một tia ý cười hỏi, theo nàng được biết Lạc Thiên rất thần bí tính cách lại hờ hững với mọi thứ, lần này nói không chừng hắn cũng không thèm để ý cái gọi là gia tộc tỷ đấu cũng nên. Sẽ tham gia, hơn nữa sẽ lấy được đệ nhất, góc truyện audio.com. Lạc Thiên quay sang nhìn nàng nói, dưới ánh trăng chiếu rọi Nam Cung Thanh Thanh hiện ra càng mỹ lệ rung động lòng người. Vậy sao, tới lúc đó ta nhất định sẽ tới xem. Nhận được Lạc Thiên trả lời, Nam Cung Thanh Thanh cười nhìn hắn nói. Đêm tối cứ như vậy qua đi, sáng sớm ngày mai Lạc Thiên, Nam Cung Thanh Thanh cùng Nam Cung Oánh lên đường rời đi, trên đường về có vài con yêu thú nhưng đều bị Lạc Thiên giải quyết. Trở lại Minh Châu Thành, nhìn hùng vĩ tòa thành kia, Lạc Thiên cùng hai nữ bước vào, ven đường người đi náo nhiệt, ở Minh Châu Thành tu luyện giả cảnh giới tiên thiên cùng phá công, thậm chí là trúc cơ tu sĩ cảnh có thể nói là đi đầy đường, hiển nhiên Minh Châu Thành không hổ là đệ nhất thành trì của Nam Thiên giới. Tiểu Thanh, đang đi ba người bỗng nhiên Nam Cung Thanh Thanh nghe được người gọi mình, ba người quay đầu lại thấy một nam tử tuổi tầm 22 phía sau theo 4 người hầu, nam tử khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt cao ngạo, cả người mặc lam y, khí thế bất phàm, là một trúc cơ đỉnh phong, phía sau mang theo 4 người đều là nhân tôn nhị trọng. Tề Hữu, nhìn nam tử trước mắt Nam Cung Thanh Thanh cùng Nam Cung Oánh chán ghét nói. Tiểu Thanh, ngươi vừa đi đâu về vậy, ta tới gặp bá phụ nhưng bá phụ nói ngươi trốn đi được 2 ngày, bây giờ cuối cùng cũng nhìn ngươi không sao ta cũng yên tâm. Tề Hữu không nhìn Lạc Thiên mà nhìn về Nam Cung Oánh mỉm cười gật đầu rồi chuyển sang Nam Cung Thanh Thanh quan tâm nói. Tề Hữu, làm ơn sau này đừng gọi ta Tiểu Thanh, ta và ngươi còn không quen thuộc tới như vậy, còn nữa ta đi đâu đó cũng không phải là việc liên quan tới ngươi. nhìn Tề Hữu, Nam Cung Thanh Thanh chán ghét nói, hiển nhiên đối với Tề Hữu dây dưa không ngớt rất bất nhẫn. Ha ha, Tiểu Thanh, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, gọi vậy cũng sẽ không ảnh hưởng gì đi, hơn nữa hai ngày nay không thấy ngươi nên ta rất sốt ruột. Tề Hữu không thèm để ý tới thái độ của Nam Cung Thanh Thanh nói, cách Trương.